Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, Đích Si Nguyên Soái, không rõ khí tức bao phủ xuống tới, loáng thoáng giống như cảm giác tự mình làm sai cái gì. Từng người binh sĩ lo lắng thông qua màn hình giả lập, nhìn xem in chủ soái tiêu chí chiến hạm, lộ ra không biết làm sao bộ dáng. Mặc dù không có gặp mặt vị chủ soái này dáng vẻ, nhưng là từ hắn vừa lên đảm nhiệm liền muốn pháo oanh hai mần thành cử động đến xem. Hẳn không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu, chỉ ít sự thô bạo này, không phải ai cũng có. Không biết chiến hạm địch phát tới liên lạc thỉnh cầu, liên lạc tín hiệu thông đạo thành lập. Trong, bên trong chiến hạm truyền đến máy móc thanh âm. Một đạo to lớn màn hình giả lập xuất hiện tại tất cả binh sĩ trước mắt, Đích Si thân ảnh hiện ra, cùng lúc đó phương Nam hạm đội chủ soái bổ nhiệm văn kiện, cũng rõ ràng hiển lộ tại màn hình giả lập bên trên. Bọn binh lính cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác có chút tê dại ra đầu, tới lại là một vị thân phận tôn quý công chúa, 2000 tàu chiến hạm thế mà đem nó bao bọc vây quanh. Thế giới này thế nào? Còn biết phát sinh do chuyện này càng khoa trương hơn sự tình sao? Chư vị nghênh đón phương thức rất đặc biệt, để bản soái trợn mắt hốc mồm, chỉ là các ngươi đang còn muốn trên trời vây khốn bản soái tới khi nào, vẫn là nói các ngươi nghĩ trực tiếp nã pháo. Tất cả binh sĩ lập tức trở về riêng phần mình quân doanh, tất cả tướng lĩnh tiến về trước. Phủ nguyên soái, bản soái chỉ cấp các ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Phàm là vượt qua thời hạn người, lấy phạm thượng làm loạn chi tội trảm lập quyết mang theo túc sát chi khí thanh âm. Tại 2000 tàu chiến hạm bên trong quanh quần, tín hiệu gián đoạn màn hình giả lập biến mất không thấy gì nữa. Bọn binh lính gần như đồng thời phản ứng lại, cuống quýt khống chế chiến hạm, hướng quân doanh phương hướng bay đi, phía sau hiện ra mồ hôi lạnh, đối với kế tiếp thời gian, tràn đầy hoảng sợ. Hoàng thất uy nghiêm sâu tận xương tủy, càng là cấp thấp tướng lĩnh cùng binh sĩ, liền càng đối với hoàng thất tràn đầy kính sợ, dùng chiến hạm vây quanh chủ soái lấy là đại tội, nhưng tại cộng thêm chủ soái công chúa thân phận, cái kia càng là tội càng thêm tội. Mây đen tản ra ánh mặt trời chiếu sáng xuống dưới, Muriel nhìn vẻ mặt sát khí Đích Si, lộ ra vẻ kính nể, nghĩ không ra công chúa điện hạ thế mà lấy một loại không cách nào dự đoán phương thức phá giải các tướng lãnh cao cấp bày ra khốn cục, có lẽ đây chính là cái gọi là không theo lẽ thường ra bài. Có thể hữu hiệu xáo trộn kế hoạch của đối phương, không thể phủ nhận những tướng lãnh kia tại trong hạm đội thâm căn cố đế. Nhưng là tinh lực của bọn hắn là có hạn, không cách nào lung lạc tất cả binh sĩ, mà tại trên điểm này, hoàng thất vô số năm uy nghiêm chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bằng không chi hạm đội này, liền hẳn là cái nào đó gia tộc tư binh, mà không phải phương Nam hạm đội, trực tiếp đem chiến hạm chạy đến phủ nguyên soái trên không, bản soái ngược lại muốn xem. Dọc đường có ai dám ngăn cản, phải chúng thân vệ nữ binh lớn tiếng bảo. Từng đạo quân lệnh bị truyền đạt xuống dưới. Emily mang người từ bên ngoài chạy hướng bên trong chiến hạm Mani, sau đó tụ tập tại họng pháo bên. Trên năng lượng tản đi, phiến phiến cửa khoang đóng lại, chiến hạm chậm rãi lên không, hướng hai mần thành trên không bay đi, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp tràn vào phủ nguyên soái. Nhìn lên bầu trời bên trong chiến hạm, tất cả đều nổi lên nụ cười khổ sở. Đế quốc lúc nào thông cáo tân nhiệm chủ soái sắp đến nhận chức tin tức? Chẳng lẽ ở trong đó xảy ra biến cố gì hay sao? Suy nghĩ lẫn nhau đan xen, nhìn xem phía trước nhất cấp trên, từng cái lộ ra hình như có sở ngộ thần sắc, có thể bước vào phủ nguyên soái đều là tướng lãnh cao cấp. Đối với đế quốc thế cục cùng trong ngoài tình thế, đều có thuộc về mình phán đoán. Ở ngoài sáng biết chủ soái liên tiếp bị giết tình huống dưới, còn phái một tên công chúa đảm nhiệm chủ soái, xem ra nàng hẳn là một vị con rơi, chỉ là lấy vừa mới tình huống phân tích, vị công chúa điện hạ này cũng không phải ăn chay, mấy trăm người ánh mắt ngầm lẫn nhau đan xen, cơ hồ trong nháy mắt liền phân ra phe phái, ưỡn ngực đi vào bên trong đi. Đạp đạp đạp, thanh thúy tiếng bước chân tại trong hành lang vang lên. Mấy trăm người đứng tại vị trí của mỗi người, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, gặp Dixie tại hơn 70 người chen chúc dưới đi tới, hết thảy đều lộ ra nghiêm túc thần sắc. Gặp qua nguyên soái, gặp qua nguyên soái, mấy trăm người đối Dixie khom người hô to. Dixie ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn chung quanh, cũng không lên tiếng mà là đi hướng chủ vị. Cùng lúc đó 70 tên thân vệ nữ binh rời khỏi đại đường. Ở bên ngoài hộ vệ, chư vị nghênh đón ngược lại là rất đặc biệt, để bản soái mở rộng tầm mắt thanh âm âm dương. Quái khí, tại chúng tướng vang lên bên tai, mấy trăm tên tướng lĩnh âm thầm nhíu mày, cảm giác phá lệ, chói tai. Cái gì gọi là đặc biệt? Một cái con rơi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn thật coi là, nàng là đại quyền trong tay phương Nam hạm đội chủ soái? Điện hạ nói đùa, việc này kỳ thật còn cần hỏi thăm điện hạ, chúng ta cũng không nhận được điện. Hạ đến nhận chức tin tức, vì sao đến ngoài thành liền muốn pháo oanh ta hai mần thành, đứng tại tay phải tướng lĩnh. Đối đích si hỏi thăm mần y, từng người tướng lĩnh nhao nhao đi ra. Đối cái kia tướng lĩnh cao giọng phụ họa, còn xin điện hạ cho cái thuyết pháp, tán thành, đích si nhìn xem đi tới đi ra hơn. Trăm người, âm thầm đem bọn hắn ghi vào trong lòng, những người này đều là nắm giữ nhất định binh quyền tướng lãnh cao cấp. Nắm trong tay trong hạm đội gần một nửa binh lực, Murio tại, đem thông cáo tin tức ghi chép điều ra đến, phải, Murio trả lời. Một đạo màn hình giả lập trong phòng chậm rãi triển khai. Phía trên chữ viết cũng hiện lên đi ra, các tướng lĩnh nhìn xem phía trên thời gian biểu hiện. Lộ ra vẻ giật mình, sau đó ánh mắt tập trung đến hơn 10 người trên thân. Lộ ra không hiểu cùng vẻ nghi hoặc, Han, Gress, ngươi là lâm thời chủ soái, có thể hay không nói cho bản soái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là có ý định kháng mệnh, vẫn là đối với đế quốc bổ nhiệm có dị nghị? Nếu như có dị nghị, còn xin chư vị tướng quân ký một lá thư phụ hoàng. Phế bỏ bản soái phương Nam hạm đội nguyên soái chức vụ, điện hạ bớt giận. Đây chỉ là một hiểu lầm. Buổi sáng chúng ta ngay tại tập huấn, không cách nào kịp thời thu được phủ nguyên soái thông chi, Hector. Đạo Sâm giải thích, Dixie nhìn chung quanh chúng tướng, nâng lên thanh âm hỏi Tamani tập huấn. Không biết là cái gì tập huấn? Thế mà để chư vị tướng quân ngay cả phủ nguyên soái đều mặc kệ, vì ứng đối chư thần ám sát hành. Động, chúng ta phương Nam hạm đội tất cả tướng lĩnh nhất trí cho rằng yêu cầu triển khai phong bế thức. Tập huấn, cho nên mới không có nhận được tin tức, Hector trả lời. Chúng tướng nhao nhao lên tiếng, việc này mặt tướng có thể làm chứng, mặt tướng có thể làm chứng, tán thành mấy. Trăm tên tướng lĩnh cao giọng trả lời. Dixie nhìn thật sâu liếc mắt Han, Hector cùng chúng tướng, đổi chủ đề không tại truy đến cùng. Đấu lần đầu mặc dù không có đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng lấy được thuộc về nguyên soái quyền lợi. Mặc dù là trên danh nghĩa, nhưng cũng coi như tiểu thắng một trận. Đến nỗi chuyện kế tiếp, dù sao còn có thời gian, có thể cùng bọn hắn chậm rãi chơi. Chuyện này dừng ở đây. Chư vị tất cả giải tán đi, phải, chúng tướng sửng sốt một chút. Sau đó hiểu rõ ra cùng kêu lên trả lời. Dixie công chúa tiền nhiệm ngày đầu tiên liền muốn pháo oanh hai mần thành. Đã đoạn tuyệt một chút mặt ngoài đồ vật, như vậy lúc này còn ở nơi này liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Thân phận đã xác định, tiếp xuống chính là nàng nắm giữ phủ nguyên soái quyền hạn thời điểm mần y tại đợi ở chỗ này. Cũng chỉ sẽ tự tìm không thoải mái. Hết chương.